ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 467, lẫn nhau tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề quả nhiên ra ở cái kia tống binh ất trên người. Hiện tại, giả vị minh toán rốt cuộc biết tên kia tại sao dám đem kháng lòng hữu hối trọng yếu như vậy môn phái tuyệt học bí tịch. Giao cho đoàn chính minh cái này dị quốc quốc quân đến bảo quản. Hợp không có hắn tự mình chỉ điểm. Đồ chơi này căn bản cũng không có người có thể nhìn hiểu a, xem là manga đến xem. Vậy ngươi cũng đến họa, đến đẹp đẽ mới được a. Giả vị minh cảm giác, trong tay mình đồ chơi này căn bản chính là một cái mật mã loại hình đồ vật. Cần dựa theo đặc thù phương thức một lần nữa sắp xếp. Mới có thể đem tổ hợp thành một bản có thể đem ra tu luyện kháng lòng hữu hối bí tịch. Cũng may đoàn chính minh cái này đại lý quốc quân vẫn tính khá là sẽ đến sự. Ngày đầu tiên đưa ra bí tịch giải phong nhiệm vụ. Đã có hiểu rõ phong bí tịch con đường. Giả vị minh cũng lười đi xoắn suýt những người có không. Coi như dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp đến xem. Hệ thống cũng không có khả năng lắm hiện tại liền cho hắn một vốn có thể trực tiếp dùng để tu luyện kháng long bí tịch. Căn cứ tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy kinh nghiệm đến xem. NPC là có khả năng lừa người. Có chút lời nói dối thậm chí liền ngay cả Tam Nguyệt. Nghe lời đoán ý, cũng không thấy. Liền tỉ như hắn tiến vào trò chơi ban đầu. Lý Lão Hán ở di ngôn bên trong nói Đại Tông Như Hà là một môn kiếm thuật tuyệt học. Có thể giả vị minh học được sau khi mới biết cái kia hoàn toàn chính là siêu cấp nham hiểm tâm pháp tuyệt học. Bất luận là sử dụng kiếm, dùng đao cũng hoặc là quyền, chân, côn, bổng cũng có thể tiến hành triển khai. Có điều, giả vị minh ở sau khi trong game gặp được mấy lần phái Thái Sơn cao cấp NPC. Đang cùng chi giao đàm luận lúc. Đối phương không một không cố chấp cho rằng Đại Tông Như Hà là phái Thái Sơn kiếm pháp tuyệt học. Bởi vậy có thể thấy được, ở phái Thái Sơn NPC nhận thức bên trong cái kia Đại Tông Như Hà chính là có chuyện như vậy. Loại này lời nói dối liền chính bọn hắn đều thâm tin không nghi ngờ. Tự nhiên để nắm giữ chắc hoang năng lực Tam Nguyệt cũng không thể nào nhận biết. Mà từ cái này, kháng lòng hữu hối hai. Nhiệm vụ bên trong, cẩn thận nhận biết lời nói ngươi sẽ phát hiện. Thực đến hiện tại, hắn kháng lòng hữu hối vào tay. Bắt đầu cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như này không phải một cái hai chiều nhiệm vụ lời nói. Dù cho hắn giả vị minh không hề làm gì. Chỉ là tùy ý nội dung vở kịch dựa theo trước cố định hình thức phát triển. Thậm chí nhiệm vụ thất bại. Để đoàn dự cùng Mộc Uyển Thanh khà khà khà cũng không liên quan. Chí ít, hắn còn bảo lưu tiếp tục từ tống binh ất nơi đó lĩnh hắn nhiệm vụ đến giải phong quyền bí tịch này cơ hội. Trừ phi, đoàn dự chết ở vạn kiếp cốc, nhưng làm một bộ vở kịch lớn nội dung vở kịch nhân vật chính. Gặp như vậy dễ dàng bỏ xuống sao? Giả vị minh cảm giác, này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, trước hắn tất cả phán đoán, đều là xây dựng ở này cũng không phải một cái hai chiều nhiệm vụ. Đối diện không có player trợ trụ vi ngược cơ sở trên. Nhưng bọn họ trước đã ở Trung Linh trong miệng biết được. Hiện tại vạn kiếp cốc bên trong liền có ít nhất hai nam một nữ ba cái player. Mà những người này nếu như cực lực đối với nội dung vở kịch tiến hành phá hoại lời nói. Có hay không khả năng ở tại cái thời điểm này sớm đánh chết đoàn dự. Ngẫm lại trước Dương Khang. Loại này thao tác tuy rằng rất khó thực hiện. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Cho tới nói vạn kiếp cốc bên trong đoàn dự chỉ là nhiệm vụ hình thức dưới boss hình thái. Vậy thì càng con mẹ nó dễ dàng chết rồi. Vì lẽ đó, cứu viện nhiệm vụ vẫn là cần muốn dành thời gian quyết định mới được. Trễ sợ sinh biến, đương nhiên, dành thời gian cũng không ý nghĩa này hành sự lỗ mãng. Vì bảo đảm nhiệm vụ thành công, đang hành động trước, bọn họ còn phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Cùng Tam Nguyệt đồng thời cáo từ đoàn chính minh, rời đi đại lý Hoàng Cung sau khi, Giả Vị Minh đầu tiên là cho Lưu Vân Phát đi tới một cái dùng bồ câu đưa tin. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, lúc này đối với bên người Tam Nguyệt nói rằng, nhiệm vụ của ngươi là giải quyết Đao Bạch Phượng buồn phiền. Nhưng là mãi đến tận hiện tại, ngươi còn chưa từng thấy cái kia Đao Bạch Phượng đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Tuy rằng chưa chắc sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ thu hoạch, nhưng cuối cùng cũng coi như là một cái tiếc nuối. Tam Nguyệt nghe vậy nhưng là le lưỡi một cái. Vẻ mặt bên trong mang theo không ít xem thường. Một cái cõng lấy trượng phu quá trớn nữ nhân. Có cái gì tốt thấy? Có điều, ta biết ngươi để ta đi làm gì sao? Ta lần này bảo đảm phối hợp Lưu Vân Đại Sư. Hoàn mỹ hoàn thành hướng dẫn Đao Bạch Phượng nhiệm vụ. Ngươi liền yên tâm được rồi. Không nghĩ đến Tam Nguyệt em gái ba quan lại như thế chính. Giả Vị Minh gật gật đầu nói theo. Lần này câu hỏi lấy Lưu Vân Huynh làm chủ. Ngươi chỉ cần từ bên phối hợp là tốt rồi. Cũng không cần nhiều làm cái gì. Thật giống như trước phối hợp ta như vậy là có thể. Tam Nguyệt vươn tay ra vuốt một hồi thái dương cùng thúc dưới một lọn tóc. Cười đáp lại nói. Rõ ràng, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Nói xong, cũng đã triển khai thân pháp. Hướng về trấn Nam Vương phủ phương hướng chạy như bay. Tiếp lên xuống liền biến mất ở Giả Vị Minh trong tầm mắt. Nhìn theo Tam Nguyệt thiến ảnh biến mất ở góc đường. Giả Vị Minh dưới chân hơi động. Thân thể rộng mở kiến đã phiêu nhiên nhi khởi. Trực tiếp từ phía trước một đống cao lầu phía trên vút qua mà qua. Trực tiếp hướng về cách đó không xa chợ Tây phương hướng. Phi, quá khứ. Giả Vị Minh đi chợ Tây, cũng không phải muốn đi tìm ở nơi đó phụng chỉ khất thực tống binh ất, mà là muốn đi mua một ít dược liệu. Mặc dù nói, bọn họ có thể đủ lông đủ cánh đem Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh từ Đoàn Diên Khánh trong tay cứu ra. Then chốt bên trong then chốt là cậy ra Đao Bạch Phượng miệng. Nhưng phương diện khác chuẩn bị cũng không thể bởi vậy hạ xuống. Đối với loại này liên quan đến tự thân tuyệt học nhiệm vụ, Giả Vị Minh là chút nào cũng không dám qua loa bất cẩn. Thêm một phần chuẩn biệt, liền thêm một phần nắm. Giả Vị Minh hiện tại muốn làm chính là thừa dịp chợ Tây Hiệu thuốc vẫn chưa đóng cửa trước. Đi mua trên mấy vị thuốc, luyện chế một loại tên là hóa thạch đan, đặc thù đan dược. Này hóa thạch đan ở trong chốn giang hồ thuộc về loại kia tương đối ít thấy đặc thù phẩm loại đan dược. Tác dụng là có thể mang tảng đá cứng rắn nhũn dần. Cũng ở một nén nhang bên trong khiến không đến nỗi biến cứng. Mặc dù đối với Lưu Vân thêm Tam Nguyệt tổ hợp. Giả Vị Minh có 8 phần 10 tự tin. Tin tưởng bọn hắn có thể thuận lợi hoàn thành tổ chức giao phó cho bọn họ gian khổ sứ mệnh. Nhưng xuất phát từ tự thân cẩn thận tính cách, Giả Vị Minh vẫn là nằm ở bản năng bình thường. Lựa chọn làm hết sức nhiều làm ra một ít chuẩn bị. Này hóa thạch đan chính là bên trong một trong. Dọc theo đường đi phi diêm tàu bích, chỉ là chốc lát quang cảnh. Giả Vị Minh bóng người cũng đã đi đến ở vào chợ Tây một gian hệ thống cửa hàng trước cửa. Gian cửa hàng này Giả Vị Minh từ lúc lần đầu tiên tới đại bên trong thành thời điểm cũng đã chú ý tới. Vì lẽ đó tìm đến thời điểm không có đi tới một điểm đường vòng. Từ Hoàng Cung sau khi đi ra, hoàn toàn chính là dọc theo đường thẳng bay đến hiệu thuốc cửa lớn. Ngửi một cái tự trong cửa hàng bay ra nhàn nhạt mùi thuốc. Giả Vị Minh trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Đồng thời cất bước đi vào bên trong. Cùng lúc đó, Vạn Kiếp Cốc bên trong một gian trong khách phòng. Lúc này đang có 3 cái player ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn chu vi. 3 người bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách hoàn toàn nhất trí. Cũng không có ai khoảng cách ai càng gần hơn một ít. Thật giống như là một cái tam giác đều 3 cái đỉnh điểm. Vị trí, góc độ không kém chút nào. Nghiễm nhiên bãi làm ra một bộ thế ba chân vạc tư thái. Ở bàn bên trên, bày ra một bình nước chè xanh cùng 5, 6 cái chén trà, từng tia trà hương nhiệt khí từ ấm trong miệng bốc lên, khiến người ta nghe ngóng liền không khỏi cảm thấy tâm thần thoải mái. Nhưng ở tòa ba cái player nhưng là ngay cả xem đều không có đến xem cái kia ấm nước chè xanh một chút. Mỗi người ánh mắt đều ở mặt khác trên người của hai người qua lại. Làm như muốn thông qua ánh mắt tranh tài. Nhìn thấu lẫn nhau tâm tư giống như chốc lát bên trong. Vẫn là trong ba người một người mặc nho sinh trường bào. Trong tay cầm một cái quạt giấy một mực thiếu niên trước tiên mở miệng nói rằng. Hiện tại đại lý họ Đoàn một phương cũng có player tham dự đến nhiệm vụ này bên trong đến. Không biết hai vị đối với này thấy thế nào? Nghe vậy, ngồi cùng bàn một người mặc trường bào màu xám player khinh thường nói. Ngươi là lo lắng ngươi nhất dương chỉ không còn tin tức chứ? Quạt giấy thiếu niên nghe vậy bĩu môi khinh thường. Độc cô Hành Vân, ngươi bớt ở chỗ này trang sói đuôi to. Ngươi không thèm nhất dương chỉ lời nói. Ưu tiên để cho ta tới chọn nhất dương chỉ bí tịch làm sao? Hai vị không muốn ầm ĩ, lúc này, ngồi cùng bàn bên trên. Cái kia trên người mặc đại trường bào màu đỏ player thản nhiên mở miệng. Đánh gãy hai người cãi vã. Tiếng nói của hắn rất là mềm nhẹ. Hoặc là nói là khá là trung tính. Khiến người ta rất khó từ trong thanh âm phán đoán ra hắn giới tính. Hơn nữa một thân đại màu đỏ áo choàng. Rất dễ dàng khiến người ta ngộ nhận là đây là một nữ tính player. Nhưng nếu như ngươi cẩn thận đến xem lời nói. Nhưng sẽ phát hiện hắn không chỉ bộ ngực bẹp. Hơn nữa trên cổ là có hầu kết. Đang khi nói chuyện. Cái này hồng y player đã cầm lấy bàn trung ương hồi lâu không ai động tới chén trà. Đổ ra hai chén nước chè xanh. Cong ngón tay búng một cái đưa đến mặt khác trước mặt hai người. Theo lại cho mình rót một ly. Trước tiên uống một hớp sau khi. Vừa mới tiếp tục nói. Nếu vấn đề đã xuất hiện. Đem nó giải quyết đi không là được. Nghe vậy hai người khác không khỏi đồng thời ánh mắt sáng lên. Nhưng bên trong người thư sinh kia trang phục player như cũ không yên lòng nói. Bằng ba người chúng ta thực lực, nếu như tập kích vậy đối phương bảy người kia lời nói. Không cần nghĩ, nhất định là đánh không lại. Hồng y player không chút khách khí đánh gãy phân tích của hắn. Phân trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Cái nụ cười này treo ở hắn trắng nõn trên mặt. Thậm chí để bên người hai người cảm giác được một tia nhu mị. Bất quá nghĩ đến hắn thực là một cái nam. Lại so với tự cảm thấy đồng thời dùng mình một cái. Lúc này, lại nghe cái kia hồng y player tiếp tục nói. Chúng ta chỉ để ý mò chúng ta chỗ tốt. Cái kia bảy cái gia hỏa có thể dạy cho bốn người kẻ ác đi xử lý. Hơi dừng lại một chút. Theo lại bổ sung. Có điều muốn để Đoàn Diên Khánh đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ lời nói. Hơi dừng lại một chút, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng sáng lạn lên. Chúng ta có thể thương lượng một chút, làm sao đem Vân Trung Hạc lấy không phải nhiệm vụ hình thức thái độ bình thường phương thức. Đưa tới cho bọn họ giết, áo bào cho player nghe vậy sững sờ. Tương huynh ý tứ là, bán đi Vân Trung Hạc. Mọc ra một tấm trung tính khuôn mặt hồng bào player nháy mắt một cái. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Chúng ta vốn là dự định làm như vậy. Không phải sao. Chỉ cần Vân Trung Hạc vừa chết. Đối phương cùng tứ đại ác nhân trong lúc đó liền coi như là triệt để kết xuống tử thù. Còn lại liền không cần chúng ta đi quản. Chỉ có tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chúng ta mới có thể bảo đảm bắt ba bản nhất dương chỉ bí tịch. Cũng miễn cho huynh đệ chúng ta trong lúc đó không nể mặt mũi. Đi lẫn nhau tranh đoạt. Muốn bảo đảm điểm này, đương nhiên là lợi dụng tứ đại ác nhân. Đem đối phương toàn bộ từ nhiệm vụ này bên trong dọn dẹp ra cục là ổn thỏa nhất cách chương.